Thập niên 70, người mẹ đanh đá. Chương 94, đau lòng thịt đau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày thứ hai không vội mà đuổi xe lửa. Lâm Tô Diệp liền nhường đại gia ngủ nhiều nhi. Chủ yếu là chính nàng lại mệt lại buồn ngủ không nghĩ sáng sớm. Tiểu cô thân thể tốt ngủ một giấc liền khôi phục tinh thần. Buổi sáng lấy tiền cùng lương phiếu đi mua bữa sáng. Thuận tiện niết một cái tên trộm cổ tay tử. Thiếu chút nữa cho người bẻ gãy. Bị trộm ví tiền cùng lương phiếu vài người vì cảm tạ nàng. Gom tiền mua cho nàng 4 đại du bánh. Thơm nức ngọt lành đại du bánh. Nàng cho nhà người mang cơm lúc trở lại. Nhà khách phòng khách liền kêu. Lâm Tô Diệp. Ở khách Lâm Tô Diệp. Nam nhân ngươi điện thoại. Này nhất giọng. Trực tiếp đem toàn bộ nhà khách người đều kêu giật mình. Tiểu cô đi gọi Lâm Tô Diệp. Lâm Tô Diệp nhanh chóng đứng lên mặc quần áo. Lê giày chạy tới nghe điện thoại. Ngươi bây giờ ở nơi nào? Không vội sao? Như thế nào còn tìm đến chúng ta? Chúng ta không có việc gì. Ngươi không cần lo lắng. Tiết Minh Dực thanh âm hơi thấp trầm. Bị cảm. Nghe nàng giọng mũi có chút trọng. Lâm Tô Diệp. Không có đâu. Không vội mà đánh xe. Liền còn đang ngủ ngủ nướng đâu. Này đó thiên rốt cuộc có thể ngủ nướng. Tối hôm qua cùng tiểu cô toa toa che một cái chăn. Hai người này trên người đều nhiệt lượng đại. Cho nàng nóng được cũng ra mồ hôi. Nửa đêm liền không nhịn được chui ra đến kết quả có chút cảm lạnh. Bất quá nói đến ngủ nướng. Giọng nói của nàng 10 phần sung sướng. Tiết Minh Dực cười nhẹ một tiếng. Ở quân đội này đó thiên nàng một ngày ngủ nướng đều không lao ngủ. Đến giờ liền bị quân hào đánh thức. Trong đêm ngủ muộn liền oán giận hắn. Hắn nói với Lâm Tô Diệp hắn cùng Tần Kiến Dân đến thủ đô bên này tiến tu sự tình. Tối hôm qua Kim Chính ủy trước cho Hoành Thành trạm trưởng gọi điện thoại. Sau lại cho Tiết Minh Dực cùng Tần Kiến Dân gọi điện thoại. Nói đơn giản minh một chút tình huống. Làm cho bọn họ không cần lo lắng. Còn nói cho bọn hắn biết người nhà đã vào ở công an nhà khách. Sáng sớm hôm nay, hắn ước chừng thời gian liền tới đây gọi điện thoại cho nàng. Sớm sợ bọn họ không khởi. Chậm sợ bọn họ đi. Tiết Minh Dực, sợ hãi đi. Tuy rằng không ở hiện trường. Được nghe Kim Chính ủy lúc nói tim của hắn liền theo nhắc lên. Nàng như vậy yếu ớt người. Đụng tới đặt hai từ khẳng định được hoảng sợ. Nghĩ tới cái này hắn liền 10 phần khó chịu. Lâm Tô Diệp lúc này mới hậu chi hậu giác địa ủy khuất đứng lên. Hít hít mũi. Không phải sao. Lúc ấy ta đầu óc liền dọa sợ. Người kia đem toa toa cướp đi thời điểm. Trong nháy mắt đó ta cảm thấy trời đều sập. Hận không thể biến thành chó cắn chết hắn đâu. Khi đó nàng căn bản không thể tưởng được trong mộng toa toa không gặp được loại nguy hiểm này. Hẳn là cũng sẽ không thế nào. Nàng đầy đầu óc đều là nhất định phải cướp về. Lúc này nghe Tiết Minh Dực thanh âm. Nàng cũng không biết như thế nào. Vậy mà có chút ủy khuất thượng. Nghe nàng khụt khịt thanh âm. Đây là thật khóc. Tiết Minh Dực tâm cũng rút đứng lên. Đừng sợ. Chỉ cần không phải tại chỗ bị giết hại. Chân trời góc biển. Hắn cũng sẽ đem con tìm trở về. Lâm Tô Diệp ân một tiếng. Lại dặn dò hắn. Cái kia người của Lục gia. Người, Tiết Minh Dực, ân, Lâm Tô Diệp, người có thể trốn điểm bọn họ. Đó là toàn gia bệnh thần kinh. Một người mặc kệ nghiệp vụ năng lực tái cường. Nếu là gia đình sinh hoạt hỏng bét. Kia thật sự, rất khó không cho người hoài nghi làm người xử thế có chút vấn đề. Tiết Minh Dực, hảo, Lâm Tô Diệp, nếu là bọn họ tìm ngươi nói cái gì. Mặc kệ bồi thường vẫn là cái gì. Ta đều không muốn. Ta liền không trêu chọc bất hòa bọn họ giao tiếp. Không thể có ngầm giao tình. Miễn cho bị ôn đến. Tiết Minh Dực. Nghe của ngươi. Tần Kiến Dân lẹt xẹt giày nhào tới. Lão Tiết. Không nói hảo 9 giờ gọi điện thoại sao. Ngươi như thế nào 8 giờ liền đến. Lâm Tô Diệp liền cười rộ lên. Cùng hắn chào hỏi. Tần Kiến Dân. Đệ muội, đừng sợ a, ta tiểu huynh đệ đâu. Làm sợ không? Lâm Tô Diệp, không, đều rất tốt, mấy người kia nhưng bị chúng ta Minh Xuân cho đánh thảm. Có đoạn xương sườn, có cổ lệch, còn có một cái răng nanh vẫn là cái gì bị đánh rụng. Tần Kiến Dân cười nói, kia không chịu định sao? Chúng ta cùng Minh Xuân đánh nhau đều được cầu nàng thủ hạ lưu tình. Đừng nổi điên, Tiết Minh Xuân nếu là nổi điên, hắn đều không rõ. Lâm Tô Diệp nhường tiểu cô kêu Tiết lão bà mụ cùng bọn nhỏ lại đây. Cùng ba ba, Tần Thúc Thúc nói một chút điện thoại. Rất nhanh hô lạp vài người liền đem điện thoại vây. Tiểu Lĩnh líu díu nói cái liên tục. Lâm Tô Diệp nhỏ giọng nói, người chậm một chút, nhanh nghe không rõ. Tiểu Lĩnh, điện thoại ấn phút tính tiền. Ta nếu là nói chậm, kia không phải thua thiệt sao? Ta nói nhanh lên có thể nhiều lời câu đâu. Đại gia, nhà khách công tác nhân viên đều cười phun. Đứa nhỏ này thật đùa. Tiểu Lĩnh còn tại xoắn suýt chính mình hắc liền không xứng bị bắt cóc sự thật. Hắn cảm giác mình mất đi một lần thể nghiệm cơ hội. Mất đi một lần biểu hiện cơ hội. Đương nhiên cũng mất đi một lần về sau có thể nhớ lại chém gió cơ hội. Cha, đại ca, các ngươi nói a, ta dựa vào cái gì liền không xứng bị bắt cóc? Ta cùng đại quân kém nơi nào? Tần Kiến Dân ha ha cười. Người hắc nha, cùng Lục Yến Xanh không giống. Tiểu Lĩnh, ai, xem ra ta phải lau điểm của mẹ ta tăng bạch kem bảo vệ ra. Mọi người não bổ một chút, phơi được đen nhánh Tiểu Lĩnh. Lau điểm tăng bạch kem bảo vệ ra. Cảm giác kia giống như xuống xương con lừa phân trứng. Mọi người không hẹn mà cùng đánh cái giật mình. Lâm Tô Diệp lại đem đại quân đẩy tiền. Khiến hắn cùng cha, Tần Thúc Thúc nói điện thoại. Đại quân, cha, Tần Thúc Thúc, ta về nhà về sau cũng hảo hảo rèn luyện thân thể. Gặp lại người xấu, chính ta liền có thể đánh. Tần Kiến Dân, đối. Nhường Minh Xuân mỗi ngày huấn luyện các ngươi. Toa Toa bị tiểu cô ôm vào trong ngực, cũng gấp được đi phía trước góp, lay Tiểu Lĩnh đầu khiến hắn cho mình nhượng địa phương. Lâm Tô Diệp liền nhường nàng cùng Tiết lão bà mụ đều nói hai câu điện thoại. Nàng nhường tiểu cô nói. Tiểu cô lắc đầu, không có gì muốn nói. Lâm Tô Diệp xem Toa Toa đã ở chỗ đó ra sức sao sao, liền nói nhanh chóng treo. Không thể chiếm điện thoại tuyến. Bọn họ gọi điện thoại nửa ngày mới bấm. Liền biết gọi điện thoại nhiều gấp người. Chỉ cần không việc gấp liền không gọi điện thoại. Nói xong sự tình cũng nhanh chóng treo. Không thể đường dây bận. Cúp điện thoại. Tiết Minh Dực trên mặt nhu tình cũng chậm chậm biến mất không thấy. Khôi phục lạnh lùng bộ dáng. Tần Kiến Dân cũng khó được đứng đắn. Này được thật vô lý. Nghe nói Lục gia cùng Tô gia hai vị thủ trưởng giao tình rất sâu. Đó là quá mệnh giao tình. Sau này kết làm nhi nữ thông gia. Một lần truyền vì giai thoại. Ai biết, người trong nhà vô tội bị liên lụy. Liền rất giận người. Nghĩ một chút Lâm Tô Diệp kia nũng nịu dáng vẻ. Trừ mắng Tiểu Lĩnh đều không cái lớn tiếng thời điểm. Ở nhà ga gặp được nhân gia đoạt hài tử. Nàng không biết được dọa thành cái dạng gì đâu. Đúng lúc này, có người chạy tới, Tiết Đoàn, có vị Lục nữ sĩ tìm ngươi. Tiết Minh rực mày rậm nhíu chặt, Tuấn Dung lạnh băng, không gặp, hắn xoay người rời đi. Tần Kiến Dân giải thích, chúng ta Tiết Đoàn sợ lão bà, trừ công tác bất hòa nữ đồng chí tiếp xúc. Hắn đuổi theo Tiết Minh rực chạy, lại nói Lâm Tô Diệp bọn họ cúp điện thoại. Tiểu Lĩnh vỗ mạnh bàn tay, sợ tới mức mọi người một cái giật mình. Sôi nổi nhìn hắn, Tiểu Lĩnh áo não vừa dậm chân. Ai nha, có chuyện này quên cùng ta cha nói. Nhà khách công tác nhân viên đều vểnh tai. Nghe hắn nói cái gì đâu. Tiểu Lĩnh, ta quên cùng cha ta cùng đại ca nói. Mẹ ta thoát hài, nhảy thật cao nhi rút người xấu đế giày a, Lâm Tô Diệp. Mọi người nghĩ một chút kia trường hợp. Lúc ấy tức giận, sợ hãi. Nhưng hiện tại nhớ tới liền cảm thấy buồn cười. Ha ha một mảnh. Công việc kia nhân viên thăm dò nhìn Lâm Tô Diệp. Mụ nha, như thế nũng nịu tức phụ. Nhảy cao rút nhân ra đế giày. Thế nào cũng tưởng tượng không ra a. Lâm Tô Diệp nháy mắt cảm giác thanh danh quét rác. Mắc cỡ chết người. Nàng có như vậy bà điên sao? Nàng vặn Tiểu Lĩnh lỗ tai. Người nhanh chóng cho ta về phòng đi. Thật là tới chỗ nào đều chắn không trụ miệng của ngươi. Tiểu Lĩnh, mẹ, mẹ, ta là khen ngươi đâu. Lâm Tô Diệp, ngươi câm miệng đi, mắc cỡ chết người. Nhớ tới nàng liền cảm thấy mất mặt, chính mình lại trước mặt công an, trạm trưởng mặt khóc lóc om sòm đâu. Nếm qua cơm chưa? Toàn ra đi nhà ga. Lúc này đây Lâm Tô Diệp hạ lệnh trốn tránh Tô Vân Hề bọn họ, không cần lại cùng bọn hắn chạm mặt. Quá dọa người. Nếu là Tô Vân Hề dùng đế giày rút kia cái gì Lục Đại Ni cùng Lục lão bà mụ, nàng liền kính nàng là cái nương tử quân. Nếu là còn người một nhà kỳ kỳ oai oai, xé miệng đoạt hài tử chuyện. A phi, không thể trêu vào. Nhanh chóng trốn tránh. Kết quả sợ điều gì sẽ gặp điều đó. Bọn họ vừa muốn đi xếp hàng đâu, liền nhìn đến Tô Vân Hề cùng Lục Yến Xanh mẹ con hai người. Tô Vân Hề sắc mặt càng khó xem, đáy mắt xanh đen một mảnh, xinh đẹp trong con ngươi cũng phủ đầy hồng tơ máu. Tô Vân Hề thành khẩn đạo, Tô Diệp đồng chí, thật xin lỗi. Nàng cầm ra một cái phong thư, bên trong chứa một xấp tử tiền cùng một đống toàn quốc lương phiếu. Tạm thời bồi thường ngươi này đó. Mặt khác quay đầu, Lâm Tô Diệp bận bịu đánh gãy nàng. Tô nữ sĩ, ngươi hiểu lầm, ta không phải ngại ít. Ta là thật sự không cần. Chúng ta là tiểu dân chúng. Nam nhân ta cũng chỉ là một cái đoàn trưởng. Chúng ta không nghĩ can thiệp các ngươi ra chuyện. Tuy rằng nói như vậy sẽ làm hại Tô Vân Hề. Khả nhân đều là ích kỷ. Bọn họ phu thê đối chọi gay gắt, ai cũng không chịu cúi đầu quật cường. Theo nàng thật là nhất ích kỷ một loại hành vi. Sao có thể vì mình về điểm này hảo cường tính tình, ai cũng không chịu cúi đầu. Liên thương tổn đến hài tử đều không quan trọng, không thể ở đi xuống. Người ngược lại là tách ra a, ngươi làm gì ầm ĩ một đời, đánh một đời, hận một đời, lẫn nhau oán trách một đời. Chính là không xa rời nhau, ai? Hài tử quá xui xẻo, gửi hồn người sống ở các ngươi ra. Liền hiện tại Lục Yến Xanh mắt thường có thể thấy được so ngày hôm qua càng thêm suy sụp. Trong ánh mắt quật cường, kiệt ngạo cũng càng thêm nồng đậm. Hắn mím môi, phảng phất tùy thời đều muốn nổ tung đồng dạng. Hài tử đáng thương, cha mẹ ngươi làm thương tổn ngươi. Ngươi lớn lên đi thương tổn Hồ Tiểu Mẫn. Hồ Tiểu Mẫn lại thương tổn con trai của ta Tiểu Lĩnh. Con trai của ta Đại Quân vì báo thù lại thương tổn các ngươi. Ai, đại gia vẫn là đừng nhận thức hảo. Các ngươi đi các ngươi cẩu huyết ngược luyến nội dung cốt truyện. Chúng ta qua của chúng ta gia trưởng trong ngắn nhỏ ngày. Nam chủ một nhà phiền toái. Xa xa áp qua Lâm Tô Diệp tham tiền. Nàng ngoan ngoan tâm, chào hỏi người nhà nhanh chóng đi xếp hàng chờ lên xe. Lục Yến Xanh nhìn chằm chằm Tiểu Lĩnh, mím môi, rất quật cường, tuy rằng tưởng nói chuyện với Tiểu Lĩnh, lại cứng cổ không mở miệng. Tiểu Lĩnh nguyên bản hai mắt tỏa ánh sáng nhìn chằm chằm phong thư. Lúc này gặp Lục Yến Xanh vẫn luôn nhìn chính mình cung, lập tức đi sau lưng ẩn giấu. Hắn được luyến tiếc tặng người, đi hai bước, hắn quay đầu nhìn, phát hiện Lục Yến Xanh như cũ tham luyến nhìn chính mình. Cung, hắn ngoan ngoan tâm quay đầu lại, không nhìn hắn, tuyệt đối không tiễn cho hắn. Đây là cố thanh niên trí thức đưa cho chính mình. Nhưng là, Lục Yến Xanh thật sự thật đáng thương a, hắn mụ mụ nói muốn cho hắn bỏ ở nơi này. Hắn mụ mụ còn nói muốn cùng hắn ba ba ly hôn. Hắn không có ba ba, không có mụ mụ, kia được nhiều đáng thương a. Tiểu Lĩnh cho mình nghĩ đến đều đôi mắt phiếm hồng, muốn khóc. Cuối cùng hắn dừng bước lại, chậm rãi quay đầu, hướng tới Lục Yến Xanh đát đát chạy tới. Lục Yến Xanh đã theo mụ mụ đi sang một bên, bọn họ là cố ý lại đây chắn Lâm Tô Diệp một nhà. Lúc này có người nắm lên tay hắn, hắn vừa muốn dùng lực bỏ ra, lại phát hiện trong lòng bàn tay bị nhét vào đến một phen cung. Lục Yến Xanh lập tức ngây ngẩn cả người. Hắn nhìn ra được Tiểu Lĩnh đối với này cái cung quý trọng, nắm ở trong tay vẫn luôn không bỏ. Hắn cũng có tưởng vẫn luôn nắm ở trong tay đồ vật. Hắn không nghĩ ba mẹ tách ra, không nghĩ mất đi bất cứ một người nào. Nhưng bọn hắn muốn ly hôn, hắn liền muốn mất đi một cái. Hắn quật cường không muốn, không cần người đáng thương. Nhưng là non nớt trái tim lại khát vọng yêu. Khát vọng người khác đích thực tình quan tâm. Nếu như là trước kia, hắn khẳng định sẽ chẳng sợ thích chẳng sợ lại nghĩ tiếp xúc. Cũng sẽ cố ý ghét bỏ bỏ ra. Lớn tiếng quát lớn đối phương đáng ghét. Nhưng hiện tại, hắn nói không nên lời. Cổ họng của hắn nghẹn ở. Tiểu lĩnh lưu luyến không rời đem cung thả trong tay Lục Yến Xanh. Chính mình còn niết không tha buông tay. Lục Yến Xanh, đây là ta nhất yêu thích cung. Tặng cho ngươi đi. Ngươi được nhất định phải hảo hảo yêu quý a, không thể lại xấu như vậy tính tình. Xấu tính người, tất cả mọi người sẽ không thích. Tất cả mọi người thích yêu nói yêu người cười. Ngươi nếu là giống như đại quân không yêu nói không yêu cười. Vậy ngươi ít nhất được tính tình hảo. Hắn cười hắc hắc, lộ ra răng trắng như tuyết. Lục Yến Xanh nhìn hắn. Trong nháy mắt này hắn bị rung động. Hắn chưa từng có cảm giác như thế. Hắn cũng không biết là cảm giác gì. Chính là, muốn khóc. Tối qua ba ba suốt đêm lái xe chạy tới. Hắn cùng mụ mụ ở bên ngoài nói chuyện. Bắt đầu còn nhỏ giọng. Sau này liền bắt đầu ầm ĩ. Mụ mụ nói muốn ly hôn. Ba ba không đồng ý. Bọn họ lại ầm ĩ nãi nãi đại cô chuyện. Lại ầm ĩ khác loạn thất bát tao. Bọn họ cho rằng hắn ngủ. Kỳ thật hắn đều nghe. Hắn gắt gao cắn góc chăn. Không cho nước mắt chảy xuống. Sáng sớm hôm nay ba ba còn muốn tới đây cùng người ta xin lỗi. Mụ mụ không chịu khiến hắn xuất hiện. Nói quá mất mặt. Đột nhiên, hắn rất nghĩ đổi cái ba mẹ. Cái này hắc tiểu tử ba mẹ khẳng định rất yêu hắn. Cho nên hắn như thế nói nhiều cũng sẽ không bị đánh. Hắn mắt hàm nhiệt lệ, lại không đồng ý chảy ra. Hắn cầm cung, từ trong túi sách của mình lấy ra nhất cái chim hòa bình huy hiệu. Đó là gia gia hắn đưa cho hắn. Hắn thả trong tay tiểu lĩnh. Cái này tặng cho ngươi. Tiểu lĩnh không biết đồ vật quý trọng. Liền cảm thấy chơi vui. Liền nhận lấy. Lại lưu luyến không rời đem tay theo cung thượng buông ra. Ngươi nhất định phải hảo hảo yêu quý a. Bình thường muốn nhiều lôi kéo. Dùng của ngươi tay nhỏ dễ chịu nó. Dây thun hỏng rồi có thể đổi. Lục Yến Xanh cười rộ lên. Nước mắt cũng chảy xuống. Ta đương nhiên biết. Ta lại không phải người ngu. Tiểu lĩnh cười hắc hắc. Lục Yến Xanh hỏi hắn. Nhà ngươi là nơi nào? Bên kia Lâm Tô Diệp vốn là sốt ruột. Hận không thể cho tiểu lĩnh kéo về mau đi. Tặng đồ liền đưa đồ vật. Hai ngươi kỷ lệch cái gì? Còn tự giới thiệu. Muốn hay không cho các ngươi mua hương nến anh em kết nghĩa a? Không cần lại có dây dưa. Tất cả mọi người không nhúc nhích. Tô Vân Hề cũng không đánh gãy hai hài tử. Chỉ là yên lặng cúi đầu nhìn xem. Vẻ mặt phức tạp. Tiểu lĩnh báo một lần nhà mình địa chỉ. Nói xong nhanh chóng đạo. Ngươi không cần nói cho ta của ngươi. Ta không biết viết tin. Chuyện cười. Trừ cho cha viết thư. Người khác hắn mới sẽ không phí cái kia kình đâu. Hắn trong lòng còn tồn một chút hy vọng xa vời. Nếu Lục Yến Xanh chơi đủ. Khả năng sẽ đem cung trả cho hắn. Đến thời điểm cứ dựa theo cái này địa chỉ gửi qua. Hắn quan thầm nghĩ. Ngươi không cần viết xuống tới sao? Lục Yến Xanh lặp lại một lần. Liền như thế cái địa chỉ. Ngốc tử mới không nhớ được. Tiểu lĩnh. Ta đưa ngươi cung. Ngươi này liền mắng ta. Ngươi nói một lần nhà ngươi. Ta liền không nhớ được. Lục Yến Xanh giang hai tay ôm ôm hắn. Cảm ơn ngươi. Tiết Vân Lĩnh, Tiểu Lĩnh, ai nha, buồn nôn chết, hắn lưu luyến không rời cùng Lục Yến Xanh, cùng nói lời từ biệt, hắn nhìn theo Tô Vân Hề cùng Lục Yến Xanh rời đi. Thở dài, vỗ về chính mình ngực, ai nha đột nhiên rất đau lòng, ngực vắng vẻ chuyện gì xảy ra, ô ô, ta cung, ta hối hận, ta không muốn đem ngươi tặng người, ta không muốn làm người tốt, ô ô, ta muốn trở về. Oa, wow, sự nhẫn nại của hắn, nhiều lắm nhẫn nại lượng giây, cảm xúc cùng đi, liền không nhịn được khóc lên. Tiết lão bà mụ vội vàng khuyên nhủ, ai nha đại cháu trai a, thật là cái mềm lòng thiện tâm hài tử, nhìn xem nhân gia đáng thương liền an ủi nhân gia, xem cho mình cảm động được, Nàng cũng lau lau nước mắt. Lão nhân gia ta đều khóc. Chung quanh có khác không nóng nảy lữ khách. Cũng xem khóc. Sôi nổi nói tiểu hài tử tình bạn thật là cảm động. Lục Yến Xanh vừa đi theo mụ mụ đi. Một bên quay đầu xem tiểu lĩnh. Phát hiện hắn khóc đến rất thương tâm. Hắn cũng lặng lẽ chảy n, ướt mắt. Hắn không nghĩ đến mình và Tiết Vân Lĩnh liền nhận thức một mặt. Nói vài câu, hắn lại liền nhớ kỹ chính mình. Tưởng cùng chính mình làm bằng hữu. Hắn đối với chính mình như thế tốt. Đem tâm yêu cung đưa cho chính mình. Phân biệt còn khóc được thương tâm như vậy. Hắn đối với chính mình tốt. Không phải là bởi vì gia gia. Cũng không phải bởi vì ông ngoại. Mà là bởi vì chính mình. Hắn, đây là có một cái toàn tâm toàn ý thích bạn tốt của hắn sao? Coi như ba mẹ không cần hắn. Hắn cũng có người thích không? Hắn nắm chặt cung, âm thầm thề, nhất định sẽ hảo hảo quý trọng. Trở về tìm người làm một cái tân. Đến thời điểm gửi cho Tiết Vân Lĩnh. Lâm Tô Diệp cho tiểu lĩnh trà sát nước mắt. Hành đây, đừng khóc. Nhiều người như vậy nhìn xem ngươi đâu. Tiểu lĩnh khóc đến càng thương tâm. Ta cung A, cố thanh niên trí thức A. Ta có lỗi với ngươi A, đại ca A. Ta có lỗi với ngươi cho ta dây thun A, đại quân nhìn hắn. Lành lạnh đạo, không phải có nhiều như vậy dây thun sao? Trở về làm tiếp một cái. Đều tặng người còn thịt đau. Chậm, Lâm Tô Diệp tiểu lĩnh mắt sáng lên. Đúng vậy, ta quên mất cái này gốc dạ. Hắn vỗ đầu một cái, cười nói, thật là đầu gỗ, lập tức không nghĩ đến. Tiết lão bà mụ nhanh chóng ngăn cản không cho hắn đánh đầu. Lại cho đánh ngốc, tiểu lĩnh thở dài đạo, ai, đầu này, không thể muốn, liền sẽ đầu não nóng lên. Vừa xúc động làm việc tình, sau đó lại hối hận, ai, không thể muốn. Lục Yến Xanh theo mụ mụ ra nhà ga. Liền gặp ba ba đứng ở bên ngoài chờ bọn hắn. Có mấy cái công tác nhân viên thò đầu ngó giáo giác. Nhìn bọn họ bàn luận xôn xao. Phỏng chừng đang nói cái gì nhàn thoại. Lục Đông Thành đầy mặt thống khổ. Vân Hề, người có thể hay không tĩnh táo một chút. Không nên vọng động. Tô Vân Hề, ta không có xúc động. Ta hiện tại trước nay chưa từng có bình tĩnh. Lục Đông Thành, chúng ta không thể lại tiếp tục như vậy. Bọn họ đắm chìm ở chính mình ân oán đau khổ trong. Bỏ quên hài tử, thậm chí nhường đường thượng gặp phải người xa lạ đều chuyện cười. Khinh thường, đồng tình hài tử của bọn họ. Mới vừa nàng nhìn Tiết Vân Lĩnh đưa nhi tử cung thời điểm. Nhi tử trên mặt lộ ra loại kia kinh hỉ cùng cảm kích. Nàng đột nhiên cảm thấy chính mình hảo không xứng trước. Nàng cùng bà đại cô tỷ ồn cái gì? Nàng hảo hảo ngày bất quá. Vì sao muốn cùng hắn nhóm ẩm ý, nàng đều bao lâu không có hảo hảo bồi bồi hài tử. Không có nói chuyện phiếm nói giỡn. Lục Đông Thành, nếu chúng ta ly hôn, người nhường ba ba hai người bọn họ làm sao bây giờ? Trở thành trò cười sao? Còn có Tiểu Xanh cùng Lất Phất, làm cho bọn họ không thể đoàn tụ sao? Tô Vân Hề lông mày dựng thẳng lên. Tiểu Xanh cùng Lất Phất đều theo ta. Bọn họ đương nhiên có thể đoàn tụ. Lục Đông Thành nhíu mày. Người nói chút đạo lý. Tô Vân Hề lên giọng. Phải ở chỗ này cãi nhau sao? Lúc này Lục Yến Xanh ngẩng đầu nhìn hai người bọn họ. Ta vì sao muốn đi theo các ngươi? Ta ai cũng không theo. Chính ta có thể. Hắn tích cóp chặt cung. Cũng không quay đầu lại liền hướng tiền chạy. Lục Đông Thành cùng Tô Vân Hề nhanh chóng đuổi kịp hắn. Lục Đông Thành cho hắn ôm dậy. Nhi tử, đừng tìm mẹ ngươi giống như chơi tính tình. Tô Vân Hề lập tức phát hỏa. Như thế nào liền cùng ta giống như? Rõ ràng cùng ngươi mẹ giống như. Lục Yến Xanh, đừng cãi nhau. Hai người ngẩn ra, đồng thời đem muốn ẩm ý đi ra ngoài cưỡng ép nuốt trở về. Lục Yến Xanh, các ngươi yêu ly hôn không ly hôn. Đến thời điểm cho ta một cái phòng. Chính ta ở, các ngươi nếu là tưởng, liền định kỳ đến xem ta, cùng đi cũng có thể, xếp hàng tới cũng hành. Hắn đột nhiên trưởng thành đồng dạng, không bao giờ cầu xin bọn họ không cần ly hôn, không cần bỏ xuống hắn. Hắn muốn bỏ xuống bọn họ, hai vợ chồng ngược lại đều ngây ngẩn cả người. Bọn họ cả ngày ầm ĩ chính mình, đều bỏ quên hài tử cảm thụ. Bất chi bất giác, hài tử đã lớn, bị bắt so mặt khác cùng tuổi hài tử đã trải qua càng nhiều, cũng lĩnh ngộ càng nhiều. Tô Vân Hề đột nhiên cảm thấy rất mệt mỏi. Ầm ĩ thật sự không thú vị. Nàng đào, không ly hôn cũng được. Lục Đông Thành, chỉ cần không ly hôn, ta sẽ cùng mẹ cùng đại tỷ hảo hảo nói. Không cần, Tô Vân Hề đánh gãy hắn. Không cần cùng các nàng nói cái gì. Chúng ta không ly hôn nhưng là ở riêng. Người có thể trở về nhà bọn họ, cũng có thể đến nhà chúng ta. Nhưng là của chúng ta, ra ta làm chủ. Các nàng không thể tùy tiện đến. Nếu ngươi đáp ứng, cứ như vậy. Nếu không đáp ứng, liền ly hôn. Nàng đã nghĩ thông suốt. Một cái trong nhà chỉ có thể có một cái nữ chủ nhân định đoạt. Bà đương ra, con dâu liền nghe nàng. Con dâu đương ra, bà liền muốn lui cư phía sau màn. Nếu còn tưởng nhảy ra đoạt quyền, vậy khẳng định hội gia đình không hòa thuận. Nếu bà không chịu lui cư phía sau màn, nhất định phải quản nhi tử ra sự nhi, kia nàng đành phải tách ra. Tô Vân Hề liền quyết định như vậy. Ngươi trở về hảo hảo nghĩ một chút. Nếu có thể tiếp thu, liền đến ta ba nơi đó tiếp chúng ta. Nếu là không thể tiếp thu, liền qua đi xử lý ly hôn. Nói xong nàng liền dẫn Lục Yến Xanh rời đi. Lên xe lửa về sau, Lâm Tô Diệp rốt cuộc buông lỏng một hơi. Được tính rời xa nam chủ một nhà. Trên xe trong loa phát hình chậm rãi mềm nhẹ âm nhạc. Nhân viên tàu dịu dàng trong trẻo tiếng nói hỏi có hay không có cần gói thuốc, cần châm tuyến phục vụ. Nhường Lâm Tô Diệp nghe được đặc biệt kiên định. Chuyến này xe lửa muốn ngày mai nhanh giữa trưa đến Thạch Môn Hạ Hỏa nhà ga. Bọn họ mua là giường nằm, có thể hảo hảo nói ngủ. Lâm Tô Diệp xem tiểu cô không mệt, liền nhường nàng nhìn toa toa, chính mình trước ngủ một giấc. Không nghĩ đến ngày thứ hai xe lửa nhất đến đứng, tiểu địch đã ở chỗ đó chờ. Hắn cười đến hết sức sáng lạn. Đại nương, tàu tử, đến đứng đây. Hắn nhanh chóng hỗ trợ lấy đồ vật. Xem tiểu cô mang theo lưỡng cực đại hành lý xuống dưới, hắn còn tưởng thân thủ hỗ trợ. Tiểu cô, ngươi cầm không nổi. Tiểu địch nhớ tới kia nặng nề bánh lớn, thức thời nhi tránh ra, giúp Lâm Tô Diệp cùng Tiết lão bà mụ lấy khác. Tiểu địch nói chiều hôm qua bọn họ lên xe về sau, trạm trưởng liền nhận được điện thoại, làm cho bọn họ hôm nay tiếp vừa xuống xe. Tiết lão bà mụ đối Lâm Tô Diệp đạo: ngươi nhìn nhìn, kiến dân đứa nhỏ này thật tin cậy. Người không ở quân khu trả cho ta an bài được thỏa đáng. Lâm Tô Diệp, đối, khả tốt đâu. Cho nên bây giờ là ngươi tam nhi tử à, cũng không biết lão tam ở nhà ra sao rồi. Cầu nguyện hắn thành thành thật thật, đừng làm cho người tức giận chuyện. Bằng không Minh Xuân đánh hắn lời nói có thể so với trước kia lợi hại. Lâm Tô Diệp đều biết tiểu cô đi một chuyến quân đội so trước kia lợi hại hơn. Nàng cảm thấy tiểu cô ra ngoài đi một chút, so ở nhà tốt, ít nhất một lần cũng không có nửa đêm đứng lên đi lang thang manh. Xấu hổ là chuyến này bọn họ trở về mang theo quá nhiều đồ vật. Tiểu địch mượn xe jeep căn bản không chứa nổi bọn họ cùng hành lý. Chiếc xe này đỉnh xe không trang kết cấu, trang không được đại kiện hành lý. Cuối cùng hắn chạy tới nhà ga vận hàng ngành, lại mượn một chiếc chân đạp xe ba bánh, mướn cái dỡ hàng công nhân đạp xe ba bánh hỗ trợ tiễn đưa lý. Tiểu cô muốn nói mình có thể đạp xe ba bánh, tiểu địch ngượng ngùng nói. Nói vậy, trở về xe ba bánh liền không ai đá. Tiểu cô nghĩ cũng phải, chính mình quên mất, bọn họ nhường xe ba bánh sư phó trước xuất phát. Tiểu địch thì dẫn bọn hắn đi trạm xe lửa nhà ăn một bữa cơm. Sau đó lại về nhà. Vì chiếu cố hơi có điểm choáng xe jeep Tiết lão bà mù, tiểu địch tận lực mở ra được chậm một chút, ổn một ít. Xe jeep đi ngang qua đại dương loan thời điểm, Lâm Tô Diệp nhường tiểu địch rẽ qua. Chờ đã mặt sau dỡ hàng công nhân. Lúc này ở nông thôn đang bận rộn thu hoạch vụ thu. Bọn nhỏ cũng thả hơn một tháng thu hoạch vụ thu giả. Các sư phụ không cần lên lớp. Triệu Tú Phân cũng muốn dẫn tiểu học sinh nhóm đi ruộng hỗ trợ thu hoạch vụ thu. hoặc là ở trong trường học hỗ trợ phơi nắng lương thực. Trời đầy mây đổ mưa liền được thu được trong phòng học đi. Chờ phơi khô liền có thể hiến lương. Lúc này Triệu Tú Phân đang mang theo một đám học sinh ở trường học che bóc ra tới bắp ngô đâu. Mùa thu lộ lại, buổi tối liền phải dùng thảo thiêm tử che lên. Nếu là ướt nhẹp lời nói dễ dàng mốc meo nảy mầm. Lâm Tô Diệp liền cho nàng đưa một ít mang đến đường xào hạt dẻ. Đầu bếp cũng không bỏ được thả quá nhiều đường. Dù sao đường chân quý, thả đường hóa học, có ngọt mùi vị liền hành. Triệu Tú Phân nhìn đến Lâm Tô Diệp bọn họ vui vẻ cực kỳ. Tàu tử, các ngươi đã về rồi. Buổi trưa ta vẫn cùng Cố Thanh Niên trí thức nói đi. Các ngươi cũng nên trở về. Nguyên bản nói đi chừng 10 ngày. Này đều chừng 20 ngày đâu. Lâm Tô Diệp liền hỏi Cố Thanh Niên trí thức có phải hay không ở Thanh Niên trí thức điểm. Triệu Tú Phân, lúc này trở về, Thanh Niên trí thức nhóm ban ngày cũng đi thu hoạch vụ thu. Cố Mạnh Chiêu trừ chiếu cố gia súc, cũng đi thu cây bông, tách bắp ngô, rất bận. Lâm Tô Diệp liền nói đi cho Cố Mạnh Chiêu cũng đưa một ít ăn. Nàng nhường tiểu cô giúp nàng ôm, nhiều cho một ít, khiến hắn cho Thanh Niên trí thức cũng chia điểm. Xem như nhân tình, tiểu hai anh em mấy hôm không gặp Cố Thanh Niên trí thức. Cũng rất tưởng, vừa xuống xe liền hướng Thanh Niên trí thức điểm chạy. Tiết lão bà mụ bởi vì Cố Mạnh Chiêu đã cứu chính mình. Cũng đi qua nhìn nhìn, trò chuyện, chạy đến Thanh Niên trí thức điểm tường rào ngoại thời điểm. Tiểu lĩnh một cái mãnh tử phanh kịp xe. Ai nha, không được a, đại quân. Cố Thanh Niên trí thức sẽ không để ý, tiểu tử này đau lòng đưa ra ngoài cung. Đau lòng một đường. Liền ngóng trông nhân ra Lục Yến Xanh chơi chán trả cho hắn. Còn muốn làm cái tân cho Lục Yến Xanh gửi qua. Nhường Lục Yến Xanh đem hắn ký lại đây. Nghe liền không đủ dày vò bưu phí. Không có khả năng thực hiện. Hai người bọn họ vừa muốn đi vào viện trong. Liền nghe thấy trong phòng truyền đến Tào Chí Đức âm dương quái khí thanh âm. Ta nói Cố Mạnh Chiêu. Người có thể hay không đừng như vậy giả mù sa mưa. Nhân gia Phạm Tuệ Vân nơi nào không xứng với ngươi? Ngươi là có văn hóa. Được văn hóa đương cơm ăn sao? Nhân gia Phạm Tuệ Vân cha là đội sản xuất đội trưởng. Lưỡng ca ca một là đại đội phó trị bảo chủ nhiệm. Một là đội sản xuất kế toán. Trong nhà kiếm công điểm ăn đều ăn không hết. Cố Mạnh Chiêu thanh âm như cụ ôn hòa thanh nhuận. Ta rất rõ ràng nói qua. Ta đối với nàng không có ý tứ. Cũng không tưởng kết hôn. Phiền toái ngươi không cần lại nói hợp. Tào Chí Đức sinh khí. Cố Mạnh Chiêu. Ngươi thật đúng là không biết điều. Cố Mạnh Chiêu. Tào Chí Đức. Ngươi cảm thấy Phạm Tuệ Lan đồng chí như vậy tốt. Ngươi vì sao không cưới nàng? Là ngươi không nguyện ý sao? Tào Chí Đức. Cố Mạnh Chiêu. Ngươi đừng khinh người quá đáng. Hắn ngược lại là muốn kết hôn. Nhưng nhân gia Phạm Tuệ Lan không coi trọng hắn. Chẳng lẽ hắn sẽ thừa nhận? Hắn đương nhiên không thừa nhận. Chính là hắn không nguyện ý, làm sao rồi? Hắn nhịn không được nói móc đạo. Ngươi không cần si tâm vọng tưởng đây. Ba mẹ ngươi vấn đề nghiêm trọng. Đời này cũng không thể sửa lại án sai. Ba mẹ ngươi bất bình phản. Ngươi chính là hắc năm loại kẻ xấu gia đình. Nhân gia Tiết Minh Xuân như thế nào có thể để ý ngươi? Tào Chí Đức. Cố Mạnh Chiêu thật sự giận, thần sắc nghiêm nghị, ngươi tái tạo giao sinh sự, ta liền đi trị bảo chủ nhiệm chỗ đó cáo ngươi. Tiết Minh Xuân đồng chí chỉ là bởi vì ta cứu đại nương. Giúp ta xách qua vài lần thủy, ngươi liền bắt đầu bịa đặt, ta nói qua hai lần, ngươi lại tiếp tục bịa đặt, ngươi như thế nào như vậy dơ bẩn. Cố Mạnh Chiêu luôn luôn ôn hòa. Từ nhỏ giáo dưỡng khiến hắn mặc kệ tư tưởng vẫn là làm việc diễn xuất. Đều lộ ra một cỗ từ lúc sinh ra đã có yêu nhã. Chưa bao giờ từng như vậy tàn khốc đối người. Tào Chí Đức bị hắn giật mình. Chột dạ đuối lý. Cũng không dám nói cái gì nữa. Đóng sầm cửa ra đi. Hắn đi ra ngoài liền chống lại đứng ở cửa tiểu hai anh em. Phía sau bọn họ là ôm toa toa Tiết Minh Xuân. Đứng ở bên cạnh nàng Lâm Tô Diệp cùng Tiết lão bà mụ. Tào Chí Đức mặt mũi trắng bệch, bận bịu giải thích, "Không, Không phải như vậy, ta không bịa đặt. Đốt, tiểu cô nâng tay chiếu hắn mặt đến một quyền. Nàng cũng vô dụng lực, nhưng là đầy đủ đánh được Tào Chí Đức mũi đau mỏi. Lượng dây về sau hai ống máu mũi trưởng chảy xuống. Toa toa ngồi ở tiểu cô trong ngực. Nguyên bản thăm dò tay nhỏ cũng nóng lòng muốn thử. Muốn học dạng đảo một quyền. Nhìn đến hắn máu mũi chảy ra. Nàng lập tức lộ ra ghét bỏ biểu tình. Nha, lại nửa điểm đều không sợ. Cách chương.